Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 57, 0572 phút đồng hồ thẻ đỏ. League One giải đấu thu quan chi chiến, sân bóng đờ đen không còn chỗ ngồi. Từ lúc trước vẫn nhốn nháo nhìn trên đài, fan hâm mộ bóng đá hiển nhiên hôm nay tâm tình không tệ. Mặc dù tranh tài thắng bại căn bản không trọng yếu, nhưng dù sao cũng là đội bóng League One giải đấu cái cuối cùng sân nhà tranh tài. Tới nơi này cổ động xem như đối với đội bóng một loại ca ngợi. Miuo đội hình chủ lực, phần lớn cầu thủ đều ngồi tại ghế dự bị phía sau nhìn trên đài. Larsson, Ned, Southgate, Pires, bọn người Âu phục giày ra ngồi thành một bài. Một phái vẻ nhẹ nhàng trò chuyện nhàn thoại. Bổn chàng tranh tài kết thúc về sau, Andrick không có hào hứng tiến hành đoạt giải quán quân Khánh Điền. Một cái League One giải đấu quán quân, không cần thiết để các cầu thủ đắc ý quên hình. Hắn thì là lại ở sau trận đấu triệu tập đội bóng tiến hành trận đấu mùa giải tổng kết. Sau đó trực tiếp cho các cầu thủ nghỉ, làm Andrick từ cầu thủ thông đạo bên trong đi tới lúc. Toàn trường fan hâm mộ đứng dậy vỗ tay. Sân bóng đờ đen trên không lượn vòng lấy tiếng vỗ tay cùng gieo hò. Hô gia tộc làm chủ Miuo câu lạc bộ. Thiếu soái Andrick lần đầu dạy học League One chiến tích thắng được tất cả fan hâm mộ trái tim. Điểm thi đấu vòng tròn sắp lưu lại một sáng tạo kỷ lục điểm số. Dẫn bóng số càng là đạt đến 119 cái. Trận đồng đều dẫn bóng số vượt qua 2.6 cái. Vì đội bóng mua sắm tới cầu thủ cấp tốc trở thành rồi fan hâm mộ trong lòng anh hùng. Mùa giải sau Premier League, Miuo fan hâm mộ bóng đá tràn đầy chờ mong. Andrick nâng lên cánh tay tại đỉnh đầu cũng hướng phía khán đài vỗ tay. Hắn tại đi đến huấn luyện viên tịch trước, nhìn thấy nam nhìn trên đài. Sư hống fan hâm mộ tổ chức kéo to lớn hoành phi. Gửi yêu nhất Andrick, lưu lại Larsson. Sư hống fan hâm mộ tổ chức không phải Andrick vật riêng tư. Hắn nhiều nhất chính là tại bóng phiếu bên trên cho quả cầu này mê tổ chức một chút tiện lợi. Phương diện khác hắn căn bản không rảnh hỏi đến. Nhưng quả cầu này mê tổ chức là có linh hồn. Ngay tại trước khi bắt đầu tranh tài, làm anh truyền thông công bố MU cố ý đưa vào Larsson về sau, sư hống fan hâm mộ tổ chức liền cho câu lạc bộ viết rồi một phong thư ngỏ. Tại tin bên trong hy vọng câu lạc bộ lưu lại Larsson. Phòng ngừa như là Sheringham, Cascarino rời đi như thế sự kiện lần nữa xảy ra. Cascarino chỉ ở Miuo hiệu lực qua 3 cái trận đấu mùa giải. Lại cùng Sheringham tạo thành rồi uy không thể đỡ tiên phong tổ hợp. Cho dù là hiện tại, Cascarino cũng còn tại Marseille mạo xưng làm đương gia xạ thủ. Mà Sheringham là Miuo fan hâm mộ trong lòng đau nhức. 16 tuổi liền gia nhập Miuo đội thanh niên Sheringham vì đội bóng hiệu lực rồi 8 năm. Sau đó đầu tiên là chuyển nhượng Nottingham Forest. Tiếp lấy lại nặng trở lại London. Giáng lâm oai hát lên. Miuo fan hâm mộ thầm nghĩ muốn quên lãng Sheringham. Nhưng lại luôn luôn hồi ức hắn cho Miuo mang tới Mỹ hảo. Nhưng Sheringham đã là Bắc London đội bóng đương gia xạ thủ. Miuo fan hâm mộ chỉ có thể tinh thần chán nản sau khi thờ ơ lạnh nhạt. Đội bóng bên trong Larsson sẽ rời đi sao? Andrick cũng không có đối với ngoại giới tỏ thái độ. Nhưng hắn tại nội bộ đã cho các cầu thủ làm xong tư tưởng làm việc. Thí dụ như Larsson, Andrick cùng hắn nói qua. Nếu như Larsson muốn đi, Andrick sẽ không ngăn cản. Nhất là gia nhập liên minh MU dạng này truyền thống nhà giàu. Andrick có lý do gì cản trở đâu. Miuo cùng MU hấp dẫn lực căn bản không có nhưng so sánh họ. Nhưng là, Andrick đứng tại Larsson trên lập trường vì hắn phân tích tình thế. MU nửa năm trước tiêu 600 vạn bảng Anh sáng tạo chuyển nhượng kỷ lục đưa vào rồi Andy câu chính là. Vì thay thế Will Thiên Vương Mark Hill, Cantona cấm thi đấu phục xuất về sau. Larsson đi MU sẽ nhất định có vị trí chủ lực sao? Dù sao hắn tại Miuo không có thương tổn bệnh cùng thái độ vấn đề. Andrick tuyệt đối sẽ cam đoan hắn thủ phát vị trí cùng đội bóng địa vị. Đến mức nước Anh cái khác đội bóng chuyển nhượng phí là một cái khe, tiền lương cũng là một cái khe, tăng thêm đội bóng sức cạnh tranh các loại duyên cớ. Andrej thuyết phục Larsson lưu lại, chờ đến trận đấu mùa giải kết thúc, đội bên trong cầu thủ tục ước tin tức tụ tập thể công bố. Tăng thêm Andrej đối với truyền thông truy vấn xử lý lạnh. Cái này mùa hè, Miuo sẽ không nghênh đón dung chuyền. Trên sân bóng, song phương cầu thủ đã ra trận. Andrej cũng đang huấn luyện viên trên ghế ngồi xuống. Cùng Jensen vui sướng nói chuyện phiếm. Đi qua cái này trận đấu mùa giải, đội nội khí phân không tệ. Có lẽ đều là người tuổi trẻ nhân tố. Trùng kích 10 phần, huấn luyện viên tổ cũng thông qua kinh nghiệm làm việc được đền đáp. Nhìn lấy đội bóng ở League One đánh đâu thắng đó. Mỗi cái lòng người đều tràn đầy tự hào. Swindon bổn chàng tranh tài nhất định phải được. Bọn hắn muốn bảo đảm cấp thành công. Nhất định phải cầm xuống thắng lợi. Cho nên rất có tử chiến đến cùng khí thế. Mà Miuo đội hình dự bị. Andrej phái ra 433 trận hình. Philip đè vào tiên phong ở giữa. Gronje cùng Sosse phân tại hai bên. Giữa trận là Gattuso cùng Vieira song tiền vệ trụ hợp tác. Bên trong tiền vệ Balak. Bốn hậu vệ bên trong. Lucas, Neo tiếp tục đánh rồi bên trái hậu vệ. Materazzi cùng Richard hợp tác song trung vệ. Zambrotta ở bên phải hậu vệ bên trên cũng biểu hiện được càng ngày càng vững vàng. Swindon là đánh lấy truyền thống 442. Tranh tài ngay từ đầu sau liền dùng truyền xa sông treo ở đến chế tạo uy hiếp. Đối với một bộ này, Miuo đội hình dự bị còn không sợ rồi. Chính như nước Anh danh túc Brian Clough nói tới. Nếu như bóng đá nhất định phải tại trên trời bay tới bay lui. Vậy tại sao thảm cỏ không phải cũng ở tại giữa không trung bên trong? Càng là cái này loại dơ cao cao đánh rồi. Miuo thông qua mặt đất phản kích thì càng như cá gặp nước. Toàn bộ huấn luyện viên tổ tâm tính đều rất buông lỏng. Mọi người cười cười nói nói. Andrej chỉ là ngẫu nhiên liếc một chút trên sân bóng tình thế. Cầu thủ trẻ rất trân quý mỗi một trận tranh tài kinh nghiệm. Hắn không cần đứng ở bên sân đốc thúc. Trên trận cầu thủ tự nhiên mà vậy tam quân hiệu mệnh. Thế nhưng là làm tranh tài tiến hành đến phút thứ hai lúc. Trên trận đột nhiên xuất hiện làm cho người kinh ngạc một màn. Swindon một lần giữa trận lên bóng treo ở nhập Miuo cấm khu. Rơi xuống bóng ra bị Materazzi nhẹ nhõm đánh đầu giải vây. Đỉnh cho phía trước Vieira. Vieira nhận bóng về sau tổ chức tiến công đánh rồi phản kích. Nhưng bóng ra vừa tới Balak dưới chân. Trọng tài lại đột nhiên thổi ngừng tranh tài. Quay thân hướng Miuo hậu trường chạy tới. Tầm mắt của mọi người cũng đều hướng Miuo hậu trường ném đi. Chỉ gặp Materazzi chính tại đối trên mặt đất lan lộn một tên Swindon tiền vệ nổi giận mắng chửi. Mà Swindon tiền vệ thì bụng mặt trên mặt đất kêu thảm. Thống khổ không chịu nổi. Xảy ra chuyện gì? Andrej nhíu mày lại đầu xoay đầu hỏi. Hắn vừa rồi không thấy được. Huấn luyện viên tổ bên trong bắp giò xét đầu nói rằng. Vừa rồi giống như Marco một bàn tay đem đối phương Roby ghét phiến té xuống đất. Andrej từ trên chỗ ngồi đứng lên. Sân bóng đờ đen vang lên rung trời hư thanh. Bởi vì trọng tài bay thẳng đến Materazzi lấy ra thẻ đỏ. Materazzi không bóng trạng thái dưới đánh người rồi. Andrej cảm thấy chuyện này. Hắn thật đúng là làm ra được. Thế nhưng là, vì cái gì? Mồm mép tranh chấp sao? Đối phương khiêu khích sao? Materazzi lại không thể bị kỳ thị chủng tộc. Marco. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Tại Materazzi một mặt âm trầm đi xuống trận lúc. Andrej sắc mặt bình tĩnh hỏi. Materazzi ở bên sân sắc mặt hết sức khó coi. Miệng giật giật. Cuối cùng chỉ là lung lay đầu sau đó đi vào cầu thủ thông đạo. Andrej cảm giác sâu sắc bất đắc dĩ. Hiển nhiên Materazzi không muốn nói. Materazzi mở màn 2 phút đồng hồ bị phạt bên dưới. Swindon lập tức có rồi nhân số ưu thế. Lăn trên mặt đất đến lăn đi Roby Gate cũng xoa xoa mặt đứng lên. Đi bên sân tiếp nhận đội y trị liệu. Hắn ngoại trừ trên mặt thật có chút sưng đỏ bên ngoài. Ngược lại là không có đáng ngại khác. Andrej liếc mắt sát vách, một mặt vui mừng vung vẩy cánh tay để các cầu thủ nắm lấy cơ hội tấn công. Mạnh Swindon chủ soái than nhẹ một tiếng. Andrej thì tại bên sân làm rồi thủ thế. Hai ngón tay điểm một cái xong tiền vệ trụ. Sau đó hướng cấm khu bên trong chỉ. Miuo, các cầu thủ đều đang đợi lấy Andrej làm chỉ thị. Cái này thủ thế làm xong. Gattuso cùng Vieira lập tức minh bạch rồi. Xong tiền vệ trụ lúc phòng thủ lui về càng sâu một chút. Tại cấm khu bên trong hình thành nhân số ưu thế. Dù sao Swindon là đánh rồi truyền xa sông treo ở. Căn bản không ở giữa sân quá độ. Giữa trận nhân số thế yếu. Đối phương đoán chừng cũng sẽ không lợi dụng. Huống hồ Gattuso cùng Vieira. Lẫn nhau yểm hộ. Có một cái người có thể tại cấm khu trước càn quét cũng đầy đủ. Balak tự nhiên mà vậy cũng sẽ thoáng kéo sau. Làm xong điều chỉnh về sau, Andrej liền làm về rồi huấn luyện viên Tịch. Buồn rầu nhíu mày nói. Vừa rồi đến cùng xảy ra chuyện gì? Cỏ. Cái này sân bóng. Sân bóng đờ đen căn bản không có tiếp sóng màn hình lớn. Không phải còn có thể nhìn xem chậm ống kính chiếu lại. Greg cùng nhìn trên đài đề thăng fan hâm mộ đồng dạng. Từ túi mà bên trong cầm ra cái radio bắt đầu nghe đài tranh tài tiếp sóng giải thích. Chẳng được bao lâu, nhìn trên đài fan hâm mộ bóng đá chỉ cần Swindon cầm banh. Liền sẽ bạo phát rung trời hư thanh. Mà Greg cười khổ cùng Andrej giải thích nói. Điện đài giải thích trở lại như cũ sự tình toàn bộ quá trình. Tựa như là Materazzi đánh đầu giải vây về sau đi về phía trước. Roby Gates đi đến bên cạnh hắn. Xâm phạm Materazzi. Xâm phạm. Cái gì động tác? Andrej lông mày đầu thít chặt. Có chút không rõ. Nếu như Materazzi là đầu tiên bị xâm phạm một phương. Lấy hắn trên sân bóng xảo trá. Hẳn là đối phương đến thẻ đỏ mới đúng. Greg ấp a ấp úng nói. Tiếp sóng ống kính bắt được hình ảnh là. Ách, Roby Gates, hắn giống như dùng ngón tay, chọc lấy Materazzi bờ mông, bao quát Andrej tại bên trong, toàn bộ huấn luyện viên tổ đều một mặt ngốc trệ, mà ngồi phía sau dự bị đội viên cũng nghe đến rồi. Có người nhịn không được, phốc một tiếng bật cười, Materazzi bị bạo cúc à, Andrej dùng cực lớn nghị lực mới nhịn xuống không có cười. Một mặt cổ quái đối với Jensen nói rằng, người đi an ủi một chút hắn, đừng để hắn đem chúng ta phòng thay quần áo đập, chấm ngoặc kép, Jensen lập tức đứng dậy, tại đi vào cầu thủ thông đạo trước đó vẫn là nhịn không được lộ ra rồi tiếu dung. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.